Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 227. Trần phủ có hỉ, góc truyện audio.com. An Huyền cầm trên tay thánh chỉ đi đến phủ Trần Vĩ Kỳ Trần đại nhân tuyên đọc. Thánh thượng có chỉ tiểu thư Trần Diệu Đồng đã 17 tuổi, tài văn chương hơn người, đặc biệt tứ hôn, làm hoàng phi của cửu hoàng tử Nguyên Chiêu, Khâm Thừ. Thần tiếp chỉ, Trần Vĩnh Kỳ sau khi tiếp chỉ, lập tức hướng An Huyền nói. Trường An hậu, có thể cho tại hạ nói vài câu. Trần đại nhân, thỉnh. Trần Vĩ Kỳ mang theo An Huyền tiến vào thư phòng của chính mình, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Hậu gia, không biết cửu hoàng tử khi nào thì trở về Thịnh Kinh? Còn có Tĩnh Phi nương nương đâu? An Huyền mỉm cười, Trần đại nhân, hôn sự của tiểu thư quý phủ, là thánh thượng tự mình ra chỉ. Về tin tức khác ta cũng là không biết, bất quá, hiện tại cửu hoàng tử đang tạm thời ở Yến Vương phủ, nếu Trần đại nhân muốn gặp có thể đi đến Yên Vương phủ một chuyến. Trần Vĩ Kỳ hoảng sợ, hạ quan không dám, hậu gia nói lời này, hạ quan đã vô cùng cảm kích. Trần đại nhân khách khí, mấy ngày này Trần đại nhân sắc mặt hồng hào, chính là phu nhân đã có thai sao? Trần Vĩnh Kỳ cười ha ha. Hậu gia tin tức chính là nhanh nhẹn, phu nhân của ta vừa mới được chuẩn là có thai. Đến lúc đó Lân Nhi sinh ra, thỉnh hậu gia đến phủ uống rượu một chuyến. Một khi đã như vậy ta cũng nên chuẩn bị đại lễ tốt mới được. Hậu gia khách khí, An Huyền cười nhạt, Trần đại nhân còn có việc gì không? Hậu gia là đại ân nhân, hạ quan đưa hậu gia ra phủ. Trần đại nhân khách khí rồi. Hai người đi ra khỏi thư phòng, Trần Vĩ Kỳ nhìn theo hướng Trường An hậu rời đi, lập tức sau người hướng vào bên trong đại trạch. Trần phu nhân Mạc Thị đang nằm trên giường, bên người có một nữ tử ôn tĩnh làm bạn cùng với nàng. Tẩu tẩu lần này có thai, nhất định phải hào hào nghỉ ngơi, chớ có làm việc vất vả, chuyện trong phủ cứ để Diệu Đồng thay tẩu tẩu an bài. Mạc Thị đưa tay sờ lên bụng mình, đáy mắt lộ ý cười, trong lòng đầy vui mừng. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ, ngân diện công tử kia chỉ cho nàng hai bình dược thật sự làm cho nàng có đứa nhỏ, đối mặt với sự quan tâm em chồng Trần Diệu Đồng, nàng vô cùng cảm kích nói. Muội muội, Trần phủ ít chuyện, nhưng việc nhặt nhạnh rất nhiều, ta sợ là làm muội muội mệt mỏi. Tẩu tẩu, cũng đừng có đối với ta khách khí như vậy, ta chỉ là muốn sớm một chút chất từ a. Trần Diệu Đồng ở bên cười đến thập phần sung sướng. Trần Vĩ Kỳ đẩy cửa bước vào, liền thấy được hai người bộ dạng ôn hòa ở chung, cất lời hỏi. Các người đang nói gì vậy? Lão gia, đại ca, hai nàng hướng Trần Vĩ Kỳ kêu một tiếng, cuối cùng vẫn là Mạc Thị nói trước. Vừa muội muội nói muốn thay thiếp xử lý mọi chuyện trong phủ, nhưng thiếp thân là sợ làm muội muội mệt nhọc. Ly Nhược, theo ta thấy, Diệu Đồng đúng thật là nên học quản lý mọi chuyện. Trong nhà đi, vừa mới thánh thượng có chỉ về việc hôn sự của Diệu Đồng. Đối phương chính là cửu hoàng tử Nguyên Chiêu. Trần Diệu Đồng nghe vậy, sắc mặt đột biến, có chút kích động. Đại ca, này, Diệu Đồng, ta nói là sự thật, ngươi không cần hoài nghi. Cửu hoàng tử đã trở lại, hơn nữa còn đang ở Yến Vương phủ. Đợi một ngày tốt ta mang ngươi đến Yến Vương phủ gặp cửu hoàng tử được không? Ân ân, Trần Diệu Đồng liên tục gật đầu, vui mừng đến muốn khóc. Mạc Thị thấy muội muội như vậy cũng hiểu tâm tư của Trần Diệu Đồng. Năm đó muội muội ở Kinh An tự gặp cửu hoàng tử, liền đối với góc truyện audio.com, hắn vừa gặp đã yêu, mặc kệ là ai cầu hôn, đều cự tuyệt, thậm chí thường xuyên đi đến Kinh An tự cầu Phật chính là chỉ để gặp cửu hoàng tử cách chương.